Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 phòng khách lại gặp sự cố. Trương Húc những ngày cao trung bạn học, tốt nghiệp trung học liền công tác, điều kiện kinh tế đều không ra sao, tốt nghiệp đại học công tác mới mấy tháng, vì lẽ đó, có xe rất ít người, đa số mọi người là ngồi xe buýt xe tới được, hiện tại hơn 30 bạn học. Trừ Tề Tiểu Dục bị Mạnh Văn Giang yêu cầu ngồi lên rồi Mạnh Văn Giang A Tư bữa ngựa đinh. Những người khác đều là ngồi xe taxi. Hơn 10 chiếc xe taxi đi theo ở Mạnh Văn Giang A Tư bữa ngựa đinh mặt sau. Vẫn là có chút khí thế. Rất nhanh liền đạt tới Hảo Nhạc Địch cửa. Hảo Nhạc Địch là Đông An thị hot nhất KTV. Có cung người bình thường hát phòng khách, cũng có đẳng cấp phi thường cao phòng khách. Bên trong trang trí, thiết bị đều tốt vô cùng. Đương nhiên, thu phí cũng là khá là đắt giá. Một loạt xe liền đứng ở Hảo Nhạc Địch cửa. Mọi người xuống xe, liền hướng Hảo Nhạc Địch cửa lớn đi đến. Mạnh Văn Giang cao giọng nói rằng, ta đã đặt tốt một cái túi lớn. Ngày hôm nay ở Hảo Nhạc Địch trướng đều xem là ở trên đầu ta. Mạnh Văn Giang cuối cùng từ bị Trương Húc đả kích ủ rũ bên trong bừng tỉnh. Nghe được Mạnh Văn Giang sẽ trả tiền, lại có mấy người quay chung quanh ở Mạnh Văn Giang bên người. Đến trước sân khấu, Mạnh Văn Giang liền nói, ta họ Mạnh, đặt trước một phòng lớn, xin mời dẫn dắt chúng ta lên đi. Trước sân khấu người phục vụ kiểm tra một hồi, xin lỗi, tiên sinh, ngài tới chậm, hết thảy bọc lớn đều bị khách sử dụng, vốn là, chúng ta là cho ngài để lại một cái phòng lớn. Thế nhưng, bởi ngài dự định thời gian trôi qua nửa giờ, chúng ta liền đem phòng lớn cho người khác sử dụng. Hảo Nhạc Địch làm ăn cực kỳ phát đạt. Đặt trước phòng khách, nhất định phải đặt trước thời gian. Qua đặt trước thời gian nửa giờ sau, người vẫn không có đến. Nhân viên phục vụ sẽ đem phòng khách cho những khác khách sử dụng. Mạnh Văn Giang đều muốn nổi giận. Ngày hôm nay thực sự là quá không thuận lợi. Đầu tiên là ở Kim Hải Ngạn. Phòng khách bị người dùng đi ra ngoài. Hiện tại, Hảo Nhạc Địch cũng là phòng khách bị sử dụng đi ra ngoài. Mạnh Văn Giang nói chuyện. Thật không có một cái phòng lớn sao? Những người này gộp lại có hơn 30 người. Nếu như không cần phòng lớn, căn bản là không có cách chứa chấp được tất cả mọi người. Người phục vụ mặt mỉm cười. Phổ thông phòng khách phòng lớn đều bị khách sử dụng. Chỉ có kim cương phòng khách phòng lớn còn sót lại hai cái. Tiên sinh ngài muốn sử dụng sao? Mạnh Văn Giang nói chuyện. Kim cương phòng khách làm sao tính phí? Người phục vụ mỉm cười. Kim cương phòng khách 1 giờ 20 vạn nguyên phòng khách phí dụng. Không tính toán rượu. Có điều, nếu như bao xuống kim cương phòng khách, chúng ta sẽ biếu tặng một bàn hoa quả ghép lại. Mạnh Văn Giang âm thầm hít một hơi khí lạnh. Phổ thông phòng khách 1 giờ mới mấy ngàn khối. Này kim cương phòng khách 1 giờ liền muốn 20 vạn. Cách biệt cũng quá nhiều. Mạnh Văn Giang là muốn mời những bạn học này hát. Cũng tốt khoe khoang. Thế nhưng, tiêu hết 20 vạn. Hắn vẫn là rất đau lòng. Huống hồ, bạn học đồng thời hát. Chỉ ít sẽ có 2, 3 tiếng. Hơn nữa rượu, thu về đến chỉ ít hơn 50 vạn. Có thể nhanh 100 vạn đây. Mạnh Văn Giang là có tiền. Thế nhưng, hắn tiền cũng không phải gió to cạo đến. Nhường hắn xin mời bạn học hát, tiêu tốn mấy trăm ngàn. Hắn vẫn là rất đau lòng. Còn bên cạnh những bạn học kia, nghe được kim cương phòng khách phí dĩ nhiên 1 giờ muốn 20 vạn nguyên. Cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người cũng đều không nói lời nào. Nhìn Mạnh Văn Giang. Một cái tên là Lưu Lý nam sinh nói chuyện. Không bằng, chúng ta muốn 2 cái sát bên phòng cỡ chung. Cũng có thể chứa đựng hạ xuống nhiều người như vậy. Người phục vụ hơi cười nói. Liền với phòng chung cũng không có. Phòng chung cũng chỉ còn dư lại 2 cái. Không có nối liền cùng nhau. Lưu Lý nói tiếp. Không bằng chúng ta đi những khác KTV. Lại không phải là không có cái khác có thể hát địa phương. Mạnh Văn Giang cũng là bắt đầu do dự. Vừa lúc đó, từ hành lang quẹo lại đây một người. Người này nhìn thấy Trương Húc, liền lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trương đại sư, ngài đến hát. Trương Húc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Kiều Đậu Đậu. Cùng ta cao trung bạn học đến hát. Kiều Đậu Đậu đánh một vang chỉ. Người phục vụ, bọn họ hát phí dụng xem là ở ta trướng trên. Người phục vụ lập tức nói rằng, đại thiếu gia, bọn họ hiện tại liền phòng khách vẫn không có định ra đây. Kiều Đậu Đậu đi lên phía trước. Xảy ra chuyện gì? Người phục vụ nhìn Kiều Đậu Đậu, hơi đỏ mặt. Ai cũng biết, Kiều Đậu Đậu là Kiều gia người thừa kế. Nhiều tiền không nói, tướng mạo cũng là cao cấp nhất tuấn tú. Hơn nữa, tính cách cực kỳ tốt, nhân phẩm cực kỳ tốt. Ở những này người phục vụ trong mắt, Kiều Đậu Đậu là Bạch Mã Vương tử đại danh từ. Người phục vụ đại khái nói rồi một hồi nguyên do. Kiều Đậu Đậu nở nụ cười. Vậy thì cho bọn họ sử dụng kim cương phòng khách đi. Vẫn là như thế. Phí dụng ghi vào ta chương mục. Vâng, đại thiếu gia. Người phục vụ nói rằng. Mọi người vừa nhìn về phía Trương Húc. Vậy cũng kim cương phòng khách. 1 giờ 20 vạn. Tuy rằng Trương Húc không có nhiều tiền như vậy. Thế nhưng, tựa hồ, những người giàu có này đều không ngại cho Trương Húc dùng tiền. Kiều Đậu Đậu quay đầu, nhìn về phía Trương Húc. Trương đại sư, hy vọng ngươi chơi đùa vui vẻ. Nếu là lấy sau ngài có chuyện gì, liền đánh điện thoại di động ta. Trương Húc khẽ mỉm cười. Được rồi, phòng khách nhiều chuyện cảm tạ. Kiều Đậu Đậu nở nụ cười. Khách khí, Hảo Nhạc Địch là chúng ta Kiều gia sản nghiệp. Sau đó ngài rảnh rỗi, thường lại đây, đều xem là ở ta trướng trên. Trương Húc gật gật đầu, lôi kéo Kiều Đậu Đậu đi tới một bên. Người mấy ngày nay số đào hoa tốt hơn. Sẽ tình cờ gặp gỡ một vị người ý trung nhân. Ngàn vạn muốn lớn mật một ít. Đừng sợ. Đúng. Trương Húc sử dụng thiên nhãn thông nhìn thấy Kiều Đậu Đậu trong tương lai trong vòng 3 ngày. Sẽ tình cờ gặp gỡ một vị cực phẩm mỹ nữ. Mà Kiều Đậu Đậu sẽ đối với cô gái này động tâm. Thế nhưng, bởi vì Kiều Đậu Đậu làm việc quá mềm, kết quả không tốt lắm. Vì lẽ đó, Trương Húc nói nhắc nhở. Kiều Đậu Đậu trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Kiều Đậu Đậu điều kiện rất tốt. Cũng truy hắn cô gái cũng không ít. Thế nhưng, Kiều Đậu Đậu xưa nay cũng không có nhúc nhích tâm qua. Nghe được Trương Húc nói, chính mình rất nhanh sẽ gặp phải ý trung nhân. Kiều Đậu Đậu cũng hết sức cao hứng. Dù sao, chính mình mẹ thúc chính mình tìm bạn gái. Kết hôn thúc đến quá gấp. Kiều Đậu Đậu trên mặt mang theo nụ cười. Cảm tạ Trương đại sư nhắc nhở. Vậy ta trước hết đi rồi. Nói, Kiều Đậu Đậu quay về Trương Húc gật đầu một cái. Liền rời đi. Mạnh Văn Giang nhìn Kiều Đậu Đậu bóng lưng. Trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia đố kỵ. Đồng dạng là tuổi trẻ tuấn kiệt. Người khác cách cục có thể so với hắn đại hơn nhiều. Mạnh Văn Giang hỏi nói. Người kia là ai? Ngữ khí có chút không quen. Người phục vụ lạnh một hồi mặt. Vẫn là trả lời. Đó là chúng ta Tư Ngôn tập đoàn đại thiếu gia Kiều Đậu Đậu. Mạnh Văn Giang nhất thời không dám. Đem mình đố kỵ. Không quen biểu hiện ra. Tư Ngôn tập đoàn thực lực rất mạnh mẽ. Kiều Tư Ngôn xem ra khéo đưa đẩy. Lõi đời. Tựa hồ rất dễ thân cận. Trên thực tế là một tâm tàn nhẫn chủ nhân. Chưa từng có ai có thể chiếm món hời của hắn. Mà chính mình cha. Gần nhất đang muốn tiếp nhận Tư Ngôn tập đoàn một hạng mục. Nịnh bợ Kiều gia người cũng không kịp đây. Người phục vụ nhìn về phía Trương Húc. Chính là con mắt tương đối sáng một ít. Xem ra phi thường phổ thông một người. Không biết tại sao đại thiếu gia cùng người này quan hệ tốt như vậy. Trước sân khấu người phục vụ gọi tới một cái khác người phục vụ. Nhường hắn mang theo Trương Húc đám người đi kim cương phòng khách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.